Ai, nghiệp chướng mà. Vũ Nuôi khẽ thở dài, cầm lấy chiếc váy trắng của Sơ Vân, cẩn thận nhặt mấy cọng cỏ dính trên đó. Lại là như thế sao? Sơ Vân kinh ngạc nhìn Vũ Nuôi, cúi đầu không chịu nói, ngu ngơ một lúc. Sau khi trở về từ nấm mồ, Sơ Vân không còn trông thấy vẻ mặt cô đơn trước đó của Lục Tiến nữa. Lúc trở lại căn nhà Trúc, hắn đã khôi phục lại dáng vẻ ngày thường. Ngược lại, Sơ Vân sau khi cùng hắn trở về từ biển hoa, thì đôi mắt không thể khống chế được sóng chiều. Cô cũng không biết cái gì, vì lại như vậy, có lẽ là vì thần sắc trong ánh mắt hắn quá thê lương. Đến tối, cô bị Lục Tiến ép buộc thân mật trên giường nửa ngày. Từng nụ hôn nhẹ nhàng, chiếc lưỡi phách đạo hôn nhập vào chỗ sâu nhất trong khoang miệng của cô, đến khi cô không thể chịu nổi nữa, dùng sức vùi đầu dán vào lồng ngực hắn run rẩy thở dốc, hắn mới cúi đầu nỉ non, thở dài bên tai cô. Bảo bối à, sau này em hãy sinh con cho tôi muốn em sinh con cho tôi. Sơ Vân chôn mặt trong ngực hắn, không muốn bị hắn hôn đến toàn thân sụi lơ, ý thức mơ hồ nữa. Cũng không muốn hắn trông thấy vẻ lo sợ không yên cùng áy náy tràn ngập trong đáy mắt cô. Hắn cứu cô, làm cho cô không bị rơi xuống địa ngục bi thảm. Hắn đối tốt với cô, đến bây giờ cũng chưa từng chính thức đụng vào cô. Nhưng mà cô thật sự không thể vĩnh viễn ở lại đây. Cô nhớ nhà, cô muốn về nhà. Cháu gái à, cháu chớ đụng vào, để đấy cho Vũ. Trong nhà Trúc, Vũ Nuôi sốt ruột đi đến giành lấy đống quần áo bẩn trong tay Sơ Vân. Vũ, cháu muốn đi với Vũ. Sơ Vân cầm quần áo bỏ vào giỏ Trúc, đoạt lấy giỏ Vũ đã giật trước đó. Vũ à, Vũ ở trong nhà mãi cũng rất buồn, cho cháu đi với Vũ đi mà. Cô lôi kéo cánh tay Vũ Nuôi, nũng nịu cầu khẩn. Lục Tiến ăn cơm chưa xong thì lái xe đi mất, cũng không mang cô theo. Hắn nói lúc hắn đi thăm một trong những ông già đã dạy dỗ hắn còn sót lại, sau đó dặn cô không được chạy lung tung mà phải ở nhà ngoan ngoãn đợi hắn. Nhưng mà cô chỉ theo chân Vũ đi giặt quần áo thôi, hẳn là được chứ nhỉ? Bà Vũ bị cô lay đến choáng váng, càng không chịu được ánh mắt rưng rưng đầy khát vọng của cô gái, cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý. Vũ Nuôi giật lấy cái giỏ đặt trên đầu, sau đó dẫn theo Sơ Vân đi đến một dòng suối nhỏ trong thôn mà mấy bé trai đang vác súng chơi đùa gần ngôi nhà Trúc. Trông thấy hai người ra ngoài cũng hi hi ha ha đuổi theo phía sau hai người. Sơ Vân học theo dáng vẻ của Lục Tiến đưa kẹo cho mấy đứa trẻ, nhưng bọn trẻ chỉ đứng từ xa nhìn cô cười chứ không dám đến cầm. Đến khi đứa bé lớn nhất vẫy vẫy tay thì vài đứa trẻ còn lại mới ngại ngùng lại gần Sơ Vân, dùng sức lau đôi tay bẩn vô cùng vào quần áo rồi mới nhận lấy kẹo từ tay cô. Sơ Vân không nhịn được mỉm cười, vừa lần lượt đưa kẹo vừa tò mò nhìn đứa trẻ dẫn đầu, nghĩa là khẩu súng AK sau lưng thằng bé khiến người ta nhìn thôi cũng thấy giận người. Vũ Nuôi cho là cô đang sợ nên cười vỗ vỗ vào tay cô, chỉ vào cậu bé cao cao dẫn đầu gầy teo kia, nói với Sơ Vân: đừng sợ, nó là cháu của Vũ Nham Đương. Cậu bé xa xa nhìn Sơ Vân cười cười, lộ ra hàm răng trắng. Trước cửa thôn là những cây ngô đã trổ bông, tua tủa những dây tua hoặc đỏ hoặc trắng. Giữa hai bên đồng ruộng được tận dụng để trồng một ít cây đậu, có vài ông già đang loay hoay dọn cỏ cho đồng ruộng. Đến khi hai người đến bên bờ sông nhỏ thì đã có rất nhiều cô gái đang ngồi xổm giặt quần áo. Nhìn thấy hai người tới, có mấy người phụ nữ chào hỏi Vũ Nuôi, sau đó bắt đầu tò mò nhìn Sơ Vân. Sơ Vân có hơi kinh ngạc, không được tự nhiên đi theo Vũ Nuôi ngồi xổm xuống bờ sông, muốn hỏi người khác giúp Vũ giặt quần áo. Vũ vội vàng đoạt lấy quần áo trong tay cô, nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô không ngừng lắc đầu quát tay. Cuối cùng, đẩy Sơ Vân ngồi sang một bên, không cho cô cử động. Sơ Vân chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên một tảng đá. Xa xa, Nham Đương dẫn theo mấy đứa trẻ lẩn vào trong bụi cận đó, không biết đang chơi trò gì. Mấy người phụ nữ vừa giặt quần áo, vừa nói cười, thỉnh thoảng trộm ngắm cô gái đang tò mò nhìn quanh. Sơ Vân cố gắng lờ đi những ánh mắt không ác ý xung quanh, chú ý nhìn quanh bốn phía. Nơi này cách thôn không xa, đi trở về theo những gành đá chỉ mất vài phút là có thể quay lại con đường đi qua thôn nhỏ. Mà xung quanh bờ sông là những bụi chuối tây trải rộng, cây cối cao và lẫn những bụi cỏ thâm thấp, liếc nhìn cũng không thấy con đường mòn nào. Dõi mắt nhìn về nơi xa chỉ có thể trông thấy những dãy núi mông lung. Sơ Vân cảm thấy trong lòng nặng trịch, quá khó khăn. Nơi này ngay cả phương hướng cô cũng không biết, muốn rời khỏi đây trừ khi cô mọc cánh bay đi. Nhưng đang thầm lo lắng thì xa xa trong bụi cỏ truyền đến một tiếng giống rõ to. Nghị, Nghiêm! Tiếng giống cao vút vang vọng khắp núi rừng. Nhưng những người phụ nữ đang ngồi giặt quần áo chỉ ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng hô một cái, thấy cách đó cực kỳ xa nên không để ý tới nữa, sau đó tiếp tục giặt. Sơ Vân ngồi trên tảng đá đó, bị tiếng giống này làm cho hoảng sợ, không tự chủ được nhìn về phía trước. Theo tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng bụi cỏ bị bẻ gãy truyền đến, chỗ hạ du con sông xuất hiện một đám trẻ. Bọn chúng không đếm xỉa đến mấy người đang giặt quần áo ở thượng du. Những bước chân thô to, dẫm trên nước sông, dùng thứ giống như ống hút để hút nước sông lên, đưa lên miệng uống, hoặc hất lên đỉnh đầu tạo thành vòi sen cho mình. Mấy tiểu quỷ vây quanh chiếc ống hút, chơi đùa giống như vây quanh mẹ, vô cùng sung sướng. Ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu vào những đứa trẻ và mặt nước gợn sóng lăn tăn, tạo thành một bức tranh phong cảnh hoàn mỹ. Sơ Vân cảm thấy vui vẻ, thoải mái, không nhịn được đứng lên khỏi hòn đá, đứng từ xa nhìn cảnh tượng chưa bao giờ được nhìn thấy. Đoàn người giặt quần áo, bầy trẻ chơi đùa, mặc kệ lẫn nhau, ai làm việc nấy, đây thật sự là một vùng đất thần kỳ. Tuy ý niệm muốn về nhà chưa bao giờ biến mất trong đầu, nhưng Sơ Vân không phải không thừa nhận đây chính là nơi nguy hiểm nhất, nguyên thủy nhất, cũng xinh đẹp nhất mà cô từng thấy. Bầy trẻ cũng không chơi quá lâu trên sông, sau khi uống nước xong thì nhanh chóng biến mất trong lùm cây. Sơ Vân nhìn theo bầy trẻ đã biến mất, tiếc nuối thở hắt ra, cảm thấy chưa thỏa mãn. Vú nuôi cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, đứng dậy cầm chiếc giỏ trúc đã đầy quần áo được giặt sạch. Có thể đi được rồi. Ai? Mặt Sơ Vân hơi đỏ, ngượng ngùng trượt xuống khỏi tảng đá, vươn tay giúp Vú xách chiếc giỏ trúc nặng trịch. Cậu bé lẻn vào trong rừng, nghe thấy tiếng Vú nuôi kêu thì cả đám thoáng cái đã xông ra từ trong rừng, sau đó lác đác đi theo sau hai người vào trong thôn. Quần áo dính nước nên rất nặng, giỏ trúc rất nặng tay. Sơ Vân và Vú nuôi mỗi người cầm một bên, chậm rãi đi theo bờ sông tới con đường cái cách đó không xa. Đi hết con đường đất đá đỏ, có thể đi vào con đường đá trong thôn. Lúc này, phía cuối đường vang lên tiếng động cơ xe hơi. Chỉ chốc lát, hai bên đã xuất hiện xe của quân đội ở cuối đường. Mỗi đầu xe đều có người tay cầm vũ khí, mặc trang phục binh sĩ màu xanh lá. Vũ nuôi lập tức dừng bước, buông giỏ trúc trong tay xuống, sau đó kéo Sơ Vân vẫn chưa hiểu gì ra sau lưng. Xoay người, cúi đầu, cháu gái đừng nói gì cả. Vũ nuôi nói thật nhỏ, dùng thân hình không cao lớn của mình che chắn cho cô. Sơ Vân thầm dùng mình, lập tức trốn sau lưng Vũ, cố gắng co người lại. Mấy ngày nay, cô cũng đã hiểu được một ít tình hình ở đây. Cái thôn chưa tới 20 vạn km vuông này được bố trí đến trên 100 lực lượng vũ trang lớn nhỏ. Dường như cứ cách một đỉnh núi lại là một phân giới, mà những thế lực vũ trang này lại thường xuyên tranh giành địa bàn hoặc nguồn cung cấp thuốc phiện, làm nảy sinh xung đột vũ trang. Tuy mảnh đất này thuộc phạm vi thế lực của Lục Tiến, nhưng chỉ giới hạn ở lĩnh vực kinh tế cùng chính trị, cho nên những thế lực vũ trang thỉnh thoảng cũng đến nơi này. Vũ nuôi cầm lấy tay Sơ Vân, yên lặng cúi đầu, nghiêng người đứng che chắn cho cô gái phía sau. Gương mặt đầy những nếp nhăn lão luyện của bà có hơi run rẩy. Không sớm không muộn, lại vừa vặn gặp phải lúc này, thật đúng là không xong rồi. Hy vọng những kẻ này chỉ đi ngang qua, không chú ý tới cô gái phía sau bà. Bằng không, chỉ với khuôn mặt của cô gái này cũng có thể khiến cho mấy tên binh sĩ vốn không có thú vui nào khác điên cuồng. Không thể để cho cô cháu phía sau lưng mình gặp chuyện không may, bằng không đứa bé kia sẽ làm nên những chuyện đẫm máu như năm đó. Đội quân đi dọc theo con đường cái, binh lính trên xe lướt qua mấy thôn phụ đứng thẳng hai bên ven đường rồi không thèm để ý nữa. Mắt thấy chiếc xe trước mặt đã đi qua, chỉ còn sót lại những làn bụi, Vũ Nuôi thở phào một hơi, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Sơ Vân, ý bảo cô đừng căng thẳng. Đến khi hai người quay lại, xách rẻ trúc lên chuẩn bị đi về con đường phía trước thì chiếc xe cuối cùng trong đoàn lại bắt đầu lùi về phía sau. Một chiếc khác thấy thế cũng ngừng lại, sau đó cùng lùi về sau. Cháu gái, chạy mau! Vũ Nuôi khẽ kêu một tiếng, kéo Sơ Vân chạy vào một bên rừng cây, chiếc giỏ trúc rơi bịch xuống mặt đá vụn, quần áo còn ướt rơi ra đầy đất. Một tên binh sĩ da ngăm đen, không đợi xe ngừng lại, đã nhảy xuống khỏi đuôi xe. Này, đứng lại! Mấy tên khác quát lớn hai người đang xoay người bỏ chạy. Sau đó, bọn chúng trông thấy thân hình nhỏ bé đang chạy trốn, thì tất cả đều hưng phấn. Tao xem nào! Tao chỉ nhìn nghiêng cũng thấy là một đứa cực kỳ xinh đẹp rồi. Đợi lát nữa, tao sẽ lên trước. Gã hưng phấn cực kỳ, dùng tay đập mạnh gã đứng cạnh, lớn tiếng cười nói. Lúc Sơ Vân thấy Vũ Nuôi kêu chạy thì đã thấy không ổn rồi. Vũ Nuôi đẩy cô xoay người, chạy về phía sau gành đá, vào sâu trong rừng cây. Vừa chạy, Vũ Nuôi vừa dùng thổ ngữ nói gì đó. Binh lính mặc quân phục đuổi theo, chiếc xe quân dụng phía sau cũng dừng lại hẳn. Binh lính trên xe cũng không xuống xe, đồng loạt kích động, gõ vào tấm thép hai bên, hưng phấn giống to. Sơ Vân được Vũ Nuôi kéo vào rừng cây, nhưng đối với những tên lính đã được huấn luyện vượt qua mọi địa hình mà nói thì tốc độ của cô chậm như đi đường. Hai tên lính đã nhanh chóng đuổi theo, bọn lính cười ha ha tạo thành hình cung vây quanh. Sơ Vân thở gấp quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy vài tên chỉ còn cách cô chừng vài mét thì sắc mặt lập tức trắng bệch. Mấy tên lính yên tĩnh một giây khi cô quay đầu lại, rồi sau đó giống lên một tiếng, mấy tên kia cũng phát ra tiếng cười hưng phấn đến cực điểm. Hắn phấn khởi đẩy nhanh tốc độ, trong nháy mắt đã vọt đến sau lưng cô, một tay đẩy ngã Vũ Nuôi, một tay bắt lấy đầu vai nho nhỏ của cô. Đoàng, thái dương của tên lính chạm vào đầu vai cô, tuôn ra một bông hoa tuyết. Một viên đạn bay thẳng vào thái dương của gã, xuyên qua cả sau đầu, sau đó bay qua bên kia thái dương của gã, mang theo màu đỏ cùng óc trắng. Xa xa, sau một cây đại thụ, Nham Đương chưa tới 10 tuổi giơ khẩu AK-47 lên, bình tĩnh nhắm đến mục tiêu thứ hai. Phía sau cậu, mấy đứa trẻ còn lại cũng tìm chỗ che chắn, thuần thục giơ súng lên. Chương 21: Cuộc giết chóc bắt đầu. Tiếng súng vang dội phá vỡ sự yên lặng trong thôn, cũng chấn chỉnh những tên lính đang cười. Chưa đến một giây, tên lính bị trúng đạn vẫn chưa ngã xuống mặt đất thì mấy tên đang đuổi theo cô gái đã tỉnh lại ngay, lập tức trốn vào phía sau gốc cây, giơ súng về phía Nham Đương bắn trả. Đoàng, đoàng, đoàng, vỏ cây cùng những phiến lá bị bắn vào văng ra bốn phía. Những viên đạn dày đặc như mưa đá nện vào thủy tinh, trong nháy mắt đã biến thân cây che chắn cho cậu bé thành tổ ong vỏ vẽ. Nhưng cậu bé đã sớm chuyển đến sau một thân cây đại thụ khác. Đoàng, đoàng, đoàng, những đứa trẻ còn lại cũng không cho kẻ xâm phạm có quá nhiều thời gian chuẩn bị, dường như đồng loạt bóp cò. Viên đạn lập tức ngăn chặn sự phản kích của mấy tên lính trong rừng cây. Một gã á lên một tiếng đau đớn, cổ tay bắn súng đã bị đạn bắn trúng. Sắc mặt mấy tên lính trong xe lập tức căng thẳng, nhanh chóng phản ứng lại trực tiếp dùng súng tự động trên xe. Những viên đạn như mưa bắn về phía rừng cây. Sự yên lặng trong thôn bị đánh động bởi tiếng súng, bất kể là về hỏa lực hay súng đạn, bọn trẻ cũng không thể chống lại bọn lính thân kinh bắt chiến. Dưới sự bắn phá của lửa đạn, những thân cây thấp cùng bụi cỏ bị bắn nát, những tảng đá cũng bị bắn vỡ từng mảnh. Mấy đứa trẻ trốn sau tảng đá, bị đá bắn lên đầy người, lại không thể làm gì để đánh trả, chỉ có thể co lại tránh né viên đạn. Thấy đối phương chỉ là những đứa trẻ, chúng cũng đã dùng hỏa lực áp chế đối phương. Mấy gã lính song rừng cây thuần thục thủ thế, ngoại trừ mấy gã tự băng bó vết thương cho mình, mấy gã khác ở lại yểm hộ, còn lại thì tiếp tục chạy vào rừng đuổi theo cô gái. Cái nhìn vừa rồi của cô đã triệt để khơi dậy dục vọng điên cuồng của bọn lính. Một cô gái xinh đẹp như vậy, sao bọn chúng có thể để chạy thoát chứ? Dù có thế nào, cũng phải bắt được cô. Nham Đương dựa lưng vào một gốc cây to, gấp hai lần cậu, nghiêng tai lắng nghe âm thanh bọn lính chạm vào lá cây phát ra. Sau đó, cậu lại liếc nhìn vị trí của mấy người vừa rồi. Cậu thở sâu một hơi quay người, giơ súng lên, bàn tay nhỏ bé vững vàng bóp cò đoàn một cái. Đây là kỹ xảo bắn tỉa Lục Tiến đã dạy cậu. Sau khi bóp cò, cậu lập tức giống như một con mèo nhỏ lẻn trốn vào một chỗ khác. Quả nhiên, cậu nghe thấy tiếng rên rỉ, còn có tiếng người ngã xuống đất. Đồng bọn thứ hai ngã lăn ra đã triệt để chọc giận những gã quân nhân khát máu này. Trong nháy mắt, cơ hồ như tất cả hỏa lực đều bắn về phía Nham Đương đang trốn. Chỗ rừng cây, nơi một cậu bé bị bắn phá mãnh liệt, cơ hồ như đã biến thành một nơi thu hoạch, một chiến trường thu hoạch mạng người. Ai, Nham Đường cuộn tròn mình vào sau một tảng đá lớn, hòn đá bị đạn bắn vào bay sượt qua trán cậu, mà cánh tay trái của cậu đã bị đạn xuyên thủng, miệng vết thương đang tuôn ra dòng máu đỏ tươi. Dưới sức mạnh của hỏa lực, hai cậu bé trai bị thương phát ra tiếng kêu đau đớn. Nham Đường dùng tay phải xé một miếng vạt áo đã cũ xuống, sau đó tay cùng miệng quấn miếng vải quanh vết thương trên cánh tay trái, rồi siết chặt lại. Một tiếng kêu đau đớn qua đi, miếng vải bị máu nhuộm đỏ nhưng máu đã ngừng chảy. Sau khi băng chặt vết thương, gương mặt đen gầy gò nhỏ nhắn của Nham Đương đã hơi trắng bệch, vết thương dữ tợn trên trán đang rớm máu. Cậu thở phì phò, cánh tay máu nhuộm đỏ tươi ghì chặt bắt đầu lên đạn. Tiếng súng vang lên, đá văng ra bốn phía, còn có đầu đạn bị đẩy lùi, nói cho cậu biết chỉ cần cậu vừa lộ mặt thì cậu cũng sẽ bị làn đạn dày đặc quét thành một đống thịt vụn. Làm sao bây giờ? Bà đã dẫn người trốn vào trong rừng, nhưng vừa rồi đã có người đuổi theo. Lúc này cậu không thể nhúc nhích được, dù còn mấy đứa bạn thì ngay cả năng lực đánh trả cũng không có. Dù cho người trong thôn có biết tin mà chạy tới cũng không phải đối thủ của những kẻ này. Cậu đã không thể nào bảo vệ tốt người Lục Tiến đã sao? Cậu phải lao ra, cậu phải tìm được bà và chị kia, không thể để cho hai người gặp chuyện không may được. Không ai quen thuộc cánh rừng này hơn cậu, xông vào cậu sẽ có cơ hội cứu người. Máu tươi chảy dọc theo cánh tay nhỏ bé, lòng bàn tay bị thương đã trắng bệch. Nham Đương đưa tay xé toạc vạt áo, nhắm mắt hít thật sâu, giơ súng lên chuẩn bị phóng ra ngoài. Tiếng súng vừa vang lên thì vú nuôi đã đẩy Sơ Vân vào một bụi cỏ. Mù bàn tay lộ ra ngoài của Sơ Vân lập tức bị lá cỏ nhọn đâm vào rớm máu, nhưng cô không dám ngừng lại một khắc nào, chỉ liều mạng chạy vào trong những bụi cỏ thấp bé. Sau lưng hai người truyền đến tiếng súng dày đặc, sắc mặt vú nuôi trắng bệch. Bà mặc chiếc váy truyền thống nên căn bản không thể chạy được. Chạy vào trong đó, chạy xa một chút rồi tìm chỗ mà trốn. Nếu không có gì tôi sẽ gọi Nham Đương tới tìm cháu. Bà giật váy của mình xuống quấn quanh hông Sơ Vân, sau đó cởi áo khoác ngoài cùng áo thun bên trong của cô xuống. Đi đi, chớ sợ, Sơn Thần sẽ phù hộ cho cháu. Bà duỗi những ngón tay gầy còm già nua chạm nhẹ vào trán Sơ Vân cầu nguyện. Sơ Vân rưng rưng nước mắt, dùng sức gật gật đầu. Đừng đi về hướng bên trái, ngàn vạn lần không được đi phía bên trái. Dặn dò lần nữa, vú nuôi để cô vào rừng cây âm u. Sau đó bà nhìn lùm cây phía sau, lấy quần áo trên tay mặc vào người, xoay người chạy về một hướng khác. Chỉ trong chốc lát, trong lùm cây đã có vài tên lính chui ra. Một tên nhìn dấu vết trên mặt đất, sau đó hai tên khác chỉ về phía hai hướng, một trái một phải phía trước. Một gã khác nhảy lên tảng đá, trèo lên một cây đại thụ kế bên, nhìn về hai hướng, chỉ thấy cả hai hướng đều có bóng người chạy, nhất thời không thể phân biệt được đâu là cô gái trẻ, đâu là bà lão. Tên lính nhảy xuống khỏi cây đại thụ, liếc mắt ra hiệu cho nhau, rồi chia làm hai hướng, nhanh chóng đuổi theo. Thật sự không ngờ một cái thôn nhỏ như vậy mà cũng có người dám phản kích bọn chúng. Chỉ thoáng cái mà bọn chúng đã tổn thất mất 2 chiến hữu. Bọn lính đồng loạt nhắm về phía bãi sông mãnh liệt bắn phá, chuẩn bị quét mấy đứa nhóc đáng xét kia thành đống thịt nát. Dưới tiếng súng cực lớn, một chiếc xe Việt giã từ cuối đường gầm thét rồi phóng tới dừng giữa hai bên hàng xe quân dụng. Lúc xe Việt giã đụng vào hàng xe quân dụng thì một bóng dáng hùng hồ như một con báo đen đã nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ xe Việt giã, nhanh chóng đạp lên trần xe, nhảy ra giữa không trung đánh thẳng vào chiếc xe quân dụng. Bùm! Chiếc xe Việt giã đụng vào một chiếc xe quân dụng, lực đạo cực lớn đánh lui chiếc quân dụng về phía sau. Sau đó, chiếc phía sau lại bị đụng thêm một cú nữa. Chiếc quân dụng bị đụng biến hình, tên lính ngồi trên vị trí lái đang định ra ngoài xem không tránh kịp nên cũng bị kẹp cho biến hình. Mấy tên lính xạ kích trên không, kịp đề phòng không kịp đề phòng cũng bị chấn động té nhào vào nhau. Xoẹt một tiếng, ánh sáng bạc lóe lên, tên lính một tay cầm súng, một tay giữ chặt lấy thanh bảo hộ trên xe, còn chưa biết người vừa nhảy vào trong khoang điều khiển trong chiếc xe quân dụng là ai, đã cảm thấy cổ mát lạnh, bị vật gì đó quấn một vòng, sau đó cả cái đầu gã đột nhiên bay lên, một mảng máu tươi phun ra giữa không trung. Người kia xoạt một tiếng, thu lại lưỡi dao, rồi nhảy từ khoang điều khiển trên trần xe xuống đuôi xe. Mấy tên lính không còn đứng vững, kinh hãi, gấp gáp, dùng tay bóp cò bắn vào người trước mặt. Nhưng động tác của gã đã chậm một giây, người kia dùng thứ mát lạnh trong tay cuốn lấy cánh tay dùng súng của gã. Tay kia bắt lấy ít hầu gã, hai tiếng rắc rắc vang lên. Ít hầu và cổ tay của tên lính đã bị bóp nát. Hai mắt tên lính trợn lên mềm nhũn, ngã về phía trước. Người kia xoay người, né gã, sau đó dùng cây súng tự động trong tay quét qua một vòng. Đột ngột, trong tiếng súng cực lớn, đống thịt nát cặn bã bay toán loạn, phun ra đầy xe, bắn trong khoảng cách gần nên mấy tên lính bị quét thành đống thịt nát. Tất cả xảy ra quá nhanh, mấy tên lính trên xe quân dụng vẫn chưa kịp hoàn hồn trong cơn chấn động đã bị đạn bắn gục. Viên đạn phản kích bắn ra trước khi chết đều bắn vào thi thể tên lính bị người kia lấy làm tấm chắn. Bịch, người kia tiện tay ném thi thể tên lính đi, nắm lấy thanh bảo hộ ở đuôi xe nhảy xuống. Đột ngột, hắn kéo cửa chiếc xe quân dụng thứ hai ra, bắn phá khoang điều khiển một lần nữa, bắn bù thêm vài phát cho hai tên lính vừa rồi bị đạn quét qua nhưng chưa chết. Nham Đường đang cắn răng trốn sau tảng đá như một con mèo rừng bay vào phía sau một cây đại thụ cách đó không xa bắn tới. Sau khi cậu dựa vào thân cây thở dốc mới phát hiện ra không còn ai bắn về phía này nữa. Mà mấy tên lính núp trong rừng còn kinh ngạc hơn cả cậu. Thế cho nên khi cậu bắn vào chúng mà nổ súng lần nữa thì chúng vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Đoàng, xử lý xong một tên lính trong nháy mắt, Nham Đường lại nhanh chóng lẩn đi. Tên lính còn lại cổ tay đang bị thương, cảm thấy hoa mắt, dưới nách đột nhiên truyền đến một cơn đau như cắt, sức lực toàn thân dường như bị cơn đau này rút mất. Chân tay mềm nhũn, cây súng trên tay rơi bịch xuống dưới chân. Người cầm lưỡi dao hình móc câu, dừng lại một giây, đợi tên lính chuẩn bị hít một hơi lại rút con dao ra, lưỡi dao lại xoẹt một tiếng, thoáng cái máu tươi từ cổ phun ra. Tên lính kêu lên một tiếng thảm thiết rồi yếu ớt ngã trên mặt đất. Nham Đường bắn vào lưng một tên khác rồi từ phía sau cây đại thụ chạy bộ ra. Cho cậu này, người kia cầm trên tay thanh thủy thủ, ánh sáng bạc lóe ra lạnh băng, trên lưỡi dao còn có vết máu vứt cho cậu nhóc. Nham Đường, cô gái của tôi đi đâu rồi? Lục Tiến vừa tàn sát quân địch vài phút trước, dùng chân đá khẩu súng trên mặt đất lên, rồi dùng tay bắt lấy, sau đó khiêng lên vai, lạnh lùng hỏi Nham Đương. Chương 22, Lục Tiến khốn kiếp. Sơ Vân cố sức chạy vào trong rừng, khu rừng yên tĩnh khiến cô chỉ có thể nghe thấy nhịp thở cùng tiếng tim đập của chính mình. Sau khi vượt qua một đoạn rêu xanh mọc khắp nơi, cô trốn sau một gốc cây đại thụ rồi tựa lưng vào thân cây cúi người.